Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cày. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cây bông vải và đậu nành thu hồi. Lại, nhưng ở như vậy một cái được mùa mùa, không có mấy người là có thể nhàn rỗi. Tần gia người làm đã rất nhiều. Nhưng ở như vậy ngày mùa tiết, người vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ dùng. Đánh sơi bông không nói, đều là người thôn Tần gia, nhưng đậu thu hồi lại sau muốn cởi từ. Đây cũng là rất cần người, mà trừ những thứ này ra thu trở về nhà, những ruộng đất kia cũng cần cày một chút. Ở trồng lên lúa mì trước, ruộng đất không cày một chút là không được, nếu không lúa mì mọc không tốt. Hạ một năm thu được cũng có thể không tốt. Tần Thiên ban đầu cũng không nghĩ tới cái này. Là ngày này hắn gặp chị mình Tần Phi Yến để cho người tập trung người làm đi cày. Hắn mới phát hiện cái vấn đề này. Tỷ, cày đi sớm như vậy sao? Bây giờ mới bất quá mới vừa được mùa. Ở Tần Thiên xem ra, loại lúa mì trước đi cày là được chứ? Đã không còn sớm. Chúng ta có không sai biệt lắm hơn 2.000 mẫu đất. Nhiều như vậy, cho dù có mấy chục con bò, vậy được hoa thêm mấy ngày mới có thể cày một lần. Mang loại sau đó thì phải loại lúa mì, có thể không bắt chặt sao? Tần Phi Yến đối với trồng hoa màu vẫn là rất thành thạo. Tần Thiên sau khi nghe xong, nhiều ít cũng biết, đất nhiều người thiếu, cày lại chậm, phải sớm bắt đầu à? Tần Thiên gật đầu một cái sau đó, liền vậy đi theo Tần Phi Yến đi trong ruộng. Bọn họ Tần ra hơn 2.000 mẫu đất, cũng không có ở một chỗ, đông một mảnh tây một mảnh, đặc biệt loạn, cho nên cái này cũng là bọn họ lãng phí không ít thời gian. Đến nơi bên trong sau đó, đã có người làm từ Tần ra trang viên đem cày đất cày cho trở tới. Đó là một loại hết sức kịch cộng cày. Xuống đất sau đó, càng ngày sẽ càng sâu, muốn lật một cái, được hết mấy người mang mới được, quay đầu vậy đặc biệt phiền toái, cũng cần mấy người, những hạ nhân kia trên đất bên trong cày trước lúc này Tần Thiên đứng tại chỗ đầu là càng xem càng, cảm thấy vật này vụng về, kiếp trước lúc này hắn cũng có gặp qua nông thôn cái loại đó cày đất cổ lỗ sĩ, nhưng là hắn nhìn thấy. Thật giống như một người là có thể làm việc đi. Làm sao đường chiều cày đần như vậy nặng. Tần Thiên ở trong đầu tìm tòi một chút. Rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai, lúc này đường chiều cày vẫn là ngắn viên cày. Loại này cày tương đối mà nói càng thêm vụng về. Hơn nữa cày đất thời điểm không đủ linh hoạt. Không cách nào khống chế sâu cạn. Đường hậu kỳ lúc này mới xuất hiện cày càng cong. Loại này cày tương đối mà nói liền giải quyết ngắn viên cày. Hoặc là dường như viên cày một ít khuyết điểm, để cho cày thay đổi càng là nhanh nhẹn và có hiệu suất một ít. Tống triều lúc này mọi người ở cày càng cong trên căn bản lại tiến hành sửa đổi. Cái này mới rốt cục trở thành đời sau hắn nhìn thấy cái loại đó cày đất đồ. Nếu như dùng sửa đổi tốt cày càng cong cày mà nói, hiệu suất không sai biệt lắm có thể nâng cao gấp đôi. Hiểu được những thứ này sau đó, Tần Thiên cũng không có ở ruộng đất bên trong tiếp tục mang. Hồi đến phủ sau đó, liền bắt đầu động thủ chế tạo sửa đổi bản cày càng cong. Vật này có 11 cái bộ kiện tạo thành, tương đối mà nói là tương đối rườm rà, bất quá có ngón tay vàng. Đối với Tần Thiên mà nói vậy không coi vào đâu. Cho nên hồi đến phủ sau không bao lâu, hắn liền làm ra một cái cày càng cong. Tiếp theo, hắn lập tức phái người triệu tập hàng loạt thợ, để cho bọn họ dựa theo tự nói, bắt đầu điên cuồng chế tạo. Cùng lúc đó, hắn lại vội vàng đi Tần Vương phủ. Có ít thứ, Tần Thiên là có thể cầm tới kiếm tiền, nói thí dụ như gà con ấp trứng à, đánh sơi bông đợi một chút. Bởi vì là những thứ này cũng không sẽ ảnh hưởng dân chúng sinh tồn. Nhưng cày thì không được. Cổ nhân thường nói cướp thu gieo trồng gấp. lúa mì trồng trọt thật ra thì chính là cướp trồng. Nếu như ở mang loại trước ngươi không thể đem cho cày tốt, vậy hạ một năm chỉ sợ cũng nếu không có thu thành. Không có thu được, người dân ăn cái gì? Cho nên, của bất nghĩa Tần Thiên sẽ không đi kiếm. Hôm nay cày càng cong lợi ở người dân. Hắn vẫn là hy vọng có thể lợi dụng triều đình lực lượng. Mau sớm lớn diện tích phổ biến rộng rãi mở. Đi tới Tần Vương Phủ sau đó, Tần Thiên đem cày càng cong tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe loại này cày càng cong xinh xắn linh hoạt, hơn nữa hiệu suất tốt hơn sau đó, nhất thời mừng rỡ, là một có lòng đế vị vương gia. Lý Thế Dân thật ra thì vẫn là rất là vạn dân lo nghĩ. Nếu như có lợi cho người dân, vậy hắn sẽ đi làm. Không làm chần chờ, Lý Thế Dân mang Tần Thiên vào hoàng cung, sau đó đem tình huống cùng Lý Uyên nói một lần. Phụ hoàng, loại này cày càng cong đối với nông canh chỗ tốt đơn giản là không thể có nhiều. Hôm nay người dân đều ở đây gieo trồng gấp, triều đình phải mau sớm để cho công bộ chế tạo nhiều. Sau đó phổ biến rộng rãi cả nước mới được à? Lý Uyên nhìn cày càng cong, hỏi, cái này cày càng cong thật so với trước đó cày muốn tốt hơn. Dường như viên cày loại vật này, từ Hán triều thời điểm liền truyền xuống, một mực truyền đến bây giờ, cũng có mấy trăm năm, mặc dù thỉnh thoảng có biến hóa, nhưng hiệu suất cũng không có bao nhiêu nâng cao. Tần Thiên loại này cày càng cong thoạt nhìn cũng chỉ so dường như viên cày nhiều mấy cái bộ kiện mà. Thôi, thật thì có như vậy hiệu quả. Lý Uyên như thế vừa mở miệng nghi ngờ, Lý Thế Dân mới phát hiện mình thật giống như cũng không có chính mắt gặp qua. Nghe được Tần Thiên nói xong, liền trực tiếp tới, vẫn là quá tín nhiệm Tần Thiên liền à. Cho nên, hắn trực tiếp nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cũng không gấp, nói, Thánh Thượng, loại này cày càng cong đích xác rất thuận lợi. Thần chế tạo ra được sau đó, đã ở trong phủ thử qua. Nếu như Thánh Thượng muốn xem hiệu quả, thần phái người đi trong phủ lấy tới là được. Lý Uyên gật đầu một cái. Rất nhanh, có người từ Tần Phủ đem Tần Thiên làm cày càng cong cầm tới. Vật kia, đúng là so hiện đang bình thường người dân dùng nhỏ hơn nhìn rất nhiều. Đồ cầm tới sau đó, Lý Uyên mang người đi tới liền ngự hoa viên. Ở chỗ này, mấy tên thái giám ở trước mặt kéo, Tần Thiên một người đỡ cày, lộ vẻ được hết sức ung dung, cần quay đầu lúc này cũng chỉ là hơi chuyển một chút là được. Tần Thiên như thế thử lúc này Lý Thế Dân và Lý Uyên hai người nhìn lấy làm kỳ không dứt. Bởi vì là đại đường là khích lệ nông canh, cho nên hàng năm loại lúa mì lúc này Lý Thế Dân và Lý Uyên cũng sẽ đích thân đến ruộng ở giữa cúng tế. Khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, sau đó sẽ tính cách tượng trưng đỡ cày cày bừa. Bọn họ biết loại đồ vật này rất khó nắm giữ, chí ít cần hai người phụ trách mới có thể vững vàng đem cho cày. Nhưng hôm nay Tần Thiên sửa đổi cày càng cong một người là được. Cái này không thể nghi ngờ tăng cao hiệu suất, tiết kiệm sức người à. Lý Uyên đối với nông nghiệp là coi trọng, chỉ cần có lợi cho nông nghiệp, hắn khẳng định cũng giúp đỡ. Cho nên, Tần Thiên mới vừa đi tới, Lý Uyên liền hưng phấn nói. Được, a, Tần Ái Khanh là ta đại đường người dân, lại làm một chuyện tốt. Nên thưởng, nên thưởng, Lý Uyên đang muốn ban thưởng. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, chuyện này là người dân. Thần không dám giành công lãnh thưởng, chỉ cần có thể mau sớm đuổi chế loại này cày càng cong, sau đó vùi đầu vào ruộng đất bên trong, thần cũng đã rất thỏa mãn. Đạo đức cao à, như ta đại đường quan viên cũng có thể giống như ngươi như vậy. Lo gì ta đại đường không giàu mạnh. Lý Uyên đối với Tần Thiên càng phát ra yêu thích đứng lên. Ngay sau đó, phân phó nói, người đâu, thông báo công bộ người, để cho bọn họ ngày đêm làm gấp rút. Nhất định phải đem loại này cày càng cong chế tạo nhiều. sau đó cho những cái kia người dân sử dụng. Này, cung nhân vội vàng đi xuống truyền lệnh. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nối-nang-tiu-nối-tsan-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.